Hoàng tử yêu nghiệt, chương 452, 452, chúng ta cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bối thở dài thườn thượt hô to, ngừng truy kích cử các tàu tuần tra theo dõi chặt chẽ. Đêm dài u tịch trên mặt biển tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng mặt biển tựa như từng mảnh vảy cá lấp lánh. Khi hải quân Ba Nhĩ Đồ đang say ngủ, bỗng tiếng còi báo hiệu chói tai vang lên. Advertisement, địch tập kích, các binh sĩ thuộc hải quân Ba Nhĩ Đồ nhanh chóng tập kết lên chiến hạm đón địch. Mẹ kiếp, đám người Trung Nguyên này có bệnh à, nào có ai đánh giữa đêm kiểu đó, có cho người ta nghỉ ngơi không hả? Đám người Trung Nguyên kia đúng là điên, hy vọng Thượng Đế sẽ trừng phạt bọn họ. Đoàng, đoàng, đoàng, không bao lâu sau, hạm đội Hoa Hạ đã phát động công kích. Phía hải quân Ba Nhĩ Đồ cũng đã hoàn tất tập kết chuẩn bị nghênh chiến. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến bọn họ không nói nên lời đã xuất hiện. Các binh sĩ Ba Nhĩ Đồ vừa tập kết xong thì phát hiện hạm đội của người Trung Nguyên đã rút lui. Không những thế, càng quá đáng hơn chính là trên cánh buồm của chiến hạm Hoa Hạ còn viết mấy chữ to bằng ngôn ngữ Ba Nhĩ Đồ, cười lên cho ra xem. Cười lên cho ra xem, cười cái em gái nhà ngươi. Lý Bối nổi giận mắng to, tình thế của hắn ta bây giờ cực kỳ khó xử, đuổi theo không được, mà không đuổi theo cũng không được, cứ lặp đi lặp lại như thế, sau vài lần cuối cùng, Lý Bối đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lệnh cho các chiến hạm dự bị bọc đánh từ phía sau, ta muốn tiêu diệt bọn chúng. Rốt cuộc thì 600 chiếc chiến hạm còn lại của Ba Nhĩ Đồ cũng xuất hiện, tuy nhiên, khi Hải Nương nhận được tin tức này thì Hải quân Hoa Hạ đã ở giữa vòng vây. Trên tàu chỉ huy, khi nhìn thấy tin tức từ khinh khí cầu gửi về, Hải Nương phấn khích hô to. Cuối cùng cũng xuất hiện, không ngờ Ba Nhĩ Đồ còn có 600 chiến hạm nữa, nói vậy tổng số là 1.200 chiếc. Chắc hẳn đây là toàn bộ tàu chiến mà bọn họ có thành bại chỉ trong một lần hành động này thôi. Tướng quân, tuy toàn bộ chiến hạm của quân địch đã xuất hiện thế nhưng chúng ta cũng đã bị bao vây, tiếp theo nên làm như thế nào đây? Hải Nương trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nói với các anh em, chúng ta nhất định phải giữ chân hạm đội địch, đồng thời phải cố hết sức thu nhỏ phạm vi chiến trường. Có như vậy, mới tạo hiệu quả tấn công tối ưu cho đội khinh khí cầu, nếu để chiến hạm địch phân tán thì xem như trong suốt mấy ngày qua các anh em đã hy sinh vô ích. Tuy nhiên, chắc hẳn mọi người cũng đoán được kết quả rồi, lần này e là chúng ta cửu tử nhất sinh. Tướng quân yên tâm, ngài không sợ, chúng ta cũng không sợ. Tốt, vậy thì tiếp theo đây, chúng ta hãy đánh một trận thật oanh liệt, giúp Hắc Kỳ quân thổi tiếng còi báo hiệu cho chiến dịch càn quét Ba Nhĩ Đồ. Cửa biển, hạm đội Ba Nhĩ Đồ đã đuổi đến, lúc này, 600 tàu chiến cũng đã bọc đánh từ phía sau. Với hơn 100 chiếc tàu chiến còn sót lại, hải quân Hoa Hạ căn bản không có phần thắng. Truyền lệnh hạm đội tấn công hậu phương địch, chỉ cần có thể trà trộn vào đội hình địch thì có thể tranh thủ thêm thời gian cho khinh khí cầu. Hải Nương nghiêm nghị nói, cách chương.